Sự thân mật bất ngờ. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, trời lại bắt đầu mưa, việc di chuyển trên đường cao tốc càng trở nên khó khăn. Triệu Tế Vũ giữ vững tay lái, hệ thống định vị chỉ dẫn đến một con đường lầy lội. Khi nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn phải vòng lại mấy lần, lái thêm nửa tiếng nữa mới đến bệnh viện huyện. Khi đến nơi thì đã là buổi trưa. Trong bệnh viện có rất nhiều người nhà mang đồ ăn đến. Trịnh Minh Kim nhờ y tá tìm phòng bệnh. Hai người nhanh chóng đi lên cầu thang, cuối cùng cũng nhìn thấy Từ Huệ Quyên nằm trong phòng bệnh trên tầng 3. Từ Huệ Quyên trông vẫn hốc hác, nhưng tinh thần bà đã tốt hơn rất nhiều và có thể ngồi trò chuyện với dì Văn. Nhìn thấy Trịnh Minh Kim tới, bà ngạc nhiên nói, sao đột nhiên con lại đến đây? Không đi học sao? Con xin nghỉ phép rồi. Trịnh Minh Kim ngồi xuống mép giường. Dì à, dì thấy thế nào rồi? Có thấy khỏe hơn chưa? Tốt hơn nhiều. Từ Huệ Quyên cười nói, con chạy đến đây mới mệt mỏi, còn dì thì không có việc gì, buổi chiều con trở về đi học đi. Không sao đâu, Trịnh Minh Kim thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại, Thần Nhiên vẫn chưa quay lại à? Dì Văn ở một bên nhìn Triệu Tế Vũ đứng phía sau, nghe xong liền nói. Nó về lấy mấy thứ đồ cần dùng rồi, ngoài trời đang mưa, đường không dễ đi nên chắc phải mất một lúc lâu nữa. Mà này, người này là ai? Dì Văn chỉ vào Triệu Tế Vũ. Đúng vậy, Minh Kim, đây là bạn học của con và Thân Nhiên sao? Từ Huệ Quyên cũng hỏi. Quần áo và phong thái của Triệu Tế Vũ không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Trước khi Từ Huệ Quyên hỏi, những người khác trong phòng bệnh đều đang nhìn hắn. Thấy Từ Huệ Quyên hỏi, hắn chủ động bước tới, khẽ cúi đầu nói. Chào dì, cháu là bạn tốt của Thân Nhiên. Nghe nói dì bị bệnh nên tới đây xem cháu có thể giúp được gì không? Ai à, sao cháu lại khách sáo vậy? Từ Huệ Quyên lắc lắc bàn tay đưa ra của hắn và cười ngượng ngùng. Dì không sao, sao dì có thể làm phiền mấy đứa thế này? Dì Văn ở bên cạnh khen ngợi, thằng nhóc Nhiên Nhiên này thật may mắn, đi học ở ngoài gặp được rất nhiều bạn tốt. Khi họ đang nói chuyện, điện thoại di động của Trịnh Minh Kim reo lên, cậu ta ngay lập tức nhấc máy khi nhìn thấy tên người gọi. Triệu Tế Vũ cũng nhìn thấy. Trịnh Minh Kim chưa kịp nói được gì thì hình như đầu dây bên kia tín hiệu không tốt nên ngắt máy. Dì Văn hỏi. Nhiên Nhiên gọi điện à, đúng ạ, nhưng hình như tín hiệu ở đó không tốt. Trịnh Minh Kim trả lời, có lẽ nó vẫn còn ở trong thôn. Đêm qua trời mưa quá lớn, trạm phát tín hiệu ở khu vực này có chút vấn đề. Cậu ấy lấy đồ khi nào thì quay lại à, có xe không ạ? Triệu Tế Vũ hỏi. Dì Văn nói, có thể bắt xe buýt trong thôn. Cứ mỗi 2 tiếng sẽ có một chuyến. Triệu Tế Vũ, để cháu đi đón cậu ấy. Không sao đâu, Từ Huệ Quyên nói, đường khó đi lắm, không làm phiền mấy đứa nữa. Dì, xin dì đừng khách sáo với bọn con, để cậu ấy đi một mình cũng không tiện. Trịnh Minh Kim cũng đồng ý đi đón Thân Nhiên, cậu ta đứng dậy nói. Dì cứ nghỉ ngơi thật tốt, bọn con sẽ đi nhanh về nhanh ạ. Từ Huệ Quyên quen biết Trịnh Minh Kim lâu hơn Triệu Tế Vũ. Nghe cậu ta nói vậy thì không thể từ chối ý tốt nữa. Từ Huệ Quyên bảo họ đi ăn trước và dặn dò họ phải chú ý an toàn. Hai người đến quán ăn đối diện mua 3 lồng bánh bao hấp nhỏ. Trịnh Minh Kim còn gọi thêm nem rán và bánh quẩy. Triệu Tế Vũ không ăn mấy món này mà chỉ gọi một phần đậu hũ muối. Lúc quay lại xe hắn hỏi. Vừa rồi cậu ấy nói gì trên điện thoại vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Minh Kim thắt dây an toàn. Chưa kịp nói gì thì tín hiệu ngắt quãng, tôi chẳng nghe được gì nữa. Triệu Tế Vũ bật định vị trên màn hình ô tô, trên đường Thân Nhiên lại gọi điện cho Trịnh Minh Kim. Lần này tín hiệu bình thường, khi nghe nói cậu ta đang trên đường về nhà Thân Nhiên thì cậu ngạc nhiên hỏi sao Trịnh Minh Kim lại đến đây. Trịnh Minh Kim liếc nhìn người đang lái xe bên cạnh, nói. Không chỉ có tôi, còn có một người nữa cũng đến. Đầu bên kia điện thoại im lặng. Có một số việc không cần nói rõ thì Thân Nhiên vẫn có thể hiểu được. Cậu còn chưa kịp mở miệng, Trịnh Minh Kim đã nói thêm. Khoảng nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ đến chỗ cậu. Cậu cứ ở nhà đợi nhé, đừng bắt xe buýt. Trịnh Minh Kim đặt điện thoại di động xuống, quay sang nhìn Triệu Tế Vũ đang lái xe, cũng nhìn lại. Trịnh Minh Kim vốn tưởng rằng Triệu Tế Vũ sẽ hỏi gì đó, nhưng không ngờ hắn vẫn im lặng. Trịnh Minh Kim suy nghĩ một lúc thì lên tiếng trước. Hiện tại suy nghĩ của cậu đối với Thân Nhiên là gì? Tôi thích cậu ấy, Triệu Tế Vũ trả lời mà không cần suy nghĩ, không để cho người nghe kịp phản ứng. Sau khi tiêu hóa một lúc, Trịnh Minh Kim lại nói thêm. Vậy cậu đã cân nhắc về sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình của hai người chưa? Việc này tôi sẽ trực tiếp bàn bạc với cậu ấy, bất kể là vấn đề gì, chỉ cần có quyết tâm thì đều sẽ giải quyết được. Trịnh Minh Kim muốn phản bác lại hắn nói cũng dễ dàng quá rồi, nhưng sau đó cậu ta nghĩ lại và nhận ra rằng đây là chuyện giữa hai người họ. Dù là bạn bè cũng không nên can dự quá nhiều khi không có mặt Thần Nhiên. Thần Nhiên ngồi ở nhà gần nửa tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động cơ ô tô bên ngoài. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa, cậu biết bản thân muốn đi tới mở cửa nhưng lại nặng như chì không đứng dậy nổi. Tới khi có tiếng gõ cửa, cậu không ngồi ở bàn nữa mà bước tới cửa. Ngoài cửa có hai người đang đứng, một người là bạn, vẻ mặt lo lắng, vừa nhìn thấy cậu đã hỏi thăm, người còn lại vẻ mặt phức tạp, đút hai tay vào túi quần, cau mày nhìn cậu mà không nói gì. Chỉ mới mấy ngày không gặp, ánh mắt Thần Nhiên dán chặt vào khuôn mặt Triệu Tế Vũ. Trịnh Minh Kim không nghe thấy cậu đáp lại gì thì nhanh chóng dừng lại, nhìn về phía hai người. Cậu ta liền câm lặng, nhìn hai người này nhìn nhau mà cậu ta thấy sự tồn tại của bản thân thật dư thừa. Tuy rằng cậu ta cũng không quá muốn cho Triệu Tế Vũ cơ hội, nhưng cậu ta cũng biết mình nên cho hai người này không gian riêng tư để nói chuyện, vì thế cậu ta ho khan một tiếng rồi đi vào trong. Tôi đi rửa tay, mùa hè năm ngoái cậu ta đã đến nhà Thần Nhiên nên biết rất rõ kết cấu của căn nhà hai tầng, vừa đi tới cửa bếp liền nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài sân truyền đến, quay đầu nhìn lại đã thấy một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc giản dị. Hai người nhìn chiếc Porsche đậu ở cửa, lẩm bẩm gì đó. Sau đó lại nhìn về phía Thần Nhiên, lớn tiếng nói. Nhiên Nhiên à, đây là bạn của cháu à? Thần Nhiên định thần, đáp lại. Triệu Tế Vũ thấy cậu cau mày lại, vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn, nên cũng quay đầu lại nhìn. Hai người kia chắp tay sau lưng nhìn Triệu Tế Vũ, nói tiếng phổ thông đứt quãng. Đây quả là quý nhân, cháu mau mời người ta ngồi xuống đi, để gì đi pha một ít trà hoa nhài mời khách. Người phụ nữ nói xong thì xoay người rời đi. Trong khi người đàn ông tiến lại gần với nụ cười nịnh nọt và hỏi Triệu Tế Vũ. Xưng hô thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trông trông đẹp trai thế này, có phải là bạn của Nhiên Nhiên không? Vẻ chán ghét trong mắt Thần Nhiên hoàn toàn không giấu được. Cậu kéo Triệu Tế Vũ vào nhà, trước khi đóng cửa lại còn nói với người đàn ông đó. Chú Cao, cứ về đi, bạn cháu sắp rời đi rồi, không cần mang trà nữa. Người đàn ông được gọi là chú Cao muốn nói gì đó tiếp, nhưng Thần Nhiên đã khóa cửa. Triệu Tế Vũ đứng ở cửa nghe, tiếng phổ thông không chuẩn của đối phương chuyển sang ngôn ngữ địa phương mà hắn không hiểu, nhưng hắn vẫn nghe ra giọng điệu đang mắng chửi, hắn biết rõ đó không phải mấy từ hay ho gì. Thần Nhiên lúng túng nhìn hắn, Trịnh Minh Kim từ trong bếp đi tới giúp cậu. Cậu thu dọn đồ đạc xong chưa? Xong rồi, Thần Nhiên chỉ vào hai cái túi sách trên bàn. Bên trong là quần áo để cậu và Từ Huệ Quyên thay trong mấy ngày tới cùng với một ít thuốc bổ. Vậy thì đi thôi, Trịnh Minh Kim xách lên, Thần Nhiên nhìn qua khe cửa, thấy trong sân không còn ai nữa mới mở cửa. Sau khi lên xe, Triệu Tế Vũ nhận thấy hai người lúc nãy quay đầu lại nhìn họ nên hỏi. Đây là hàng xóm của cậu à? Thần Nhiên thắt dây an toàn, lạnh lùng nói. Là mấy người dâu ria thôi. Triệu Tế Vũ thấy cậu không muốn nói nên hắn cũng không hỏi thêm gì nữa. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng nhìn thấy dân làng bên đường đang nhìn họ. Sau khi ra khỏi thôn, Thần Nhiên liền thả lỏng người, lưng tựa vào thành ghế. Triệu Tế Vũ không bỏ lỡ bất cứ phản ứng nào của cậu, hắn nhìn qua gương chiếu hậu nhìn lại lối vào thôn cách đó khá xa. Hắn từng đến đây với chú của mình một tuần vào kỳ nghỉ hè năm lớp 7. Bây giờ đã nhiều năm sau. Môi trường trong thôn tốt hơn xưa rất nhiều, một số người còn có xe riêng đậu trong sân nhà. Vừa rồi hắn không đến cửa hàng tạp hóa nhà Thần Nhiên nhưng xét trên điều kiện ở nhà cậu vừa nãy thì cũng không tệ lắm, cuộc sống mấy năm nay hẳn là khá tốt. Trên đường về không khí rất yên tĩnh, Trịnh Minh Kim ngồi ở ghế sau cúi đầu xem điện thoại di động, Thần Nhiên chống khuỷu tay lên cửa xe nhìn khung cảnh ngoài, cố gắng lờ đi những ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang của người bên cạnh. Vừa đến bệnh viện. Cậu đến xem Từ Huệ Quyên trước, Triệu Tế Vũ và Trịnh Minh Kim đi theo sau. Triệu Tế Vũ hỏi chuyến xe đi về Hạ Môn là lúc mấy giờ, Trịnh Minh Kim nghe vậy thì bất mãn hỏi. Cậu không đi à? Tôi không đi. Triệu Tế Vũ nói, tôi sẽ ở lại đây với cậu ấy. Bây giờ chắc cậu không có ý định để cho mẹ cậu ấy biết chuyện hai người đâu nhỉ? Nếu cậu ấy không đồng ý, tôi cũng sẽ không nói gì. Vẻ mặt Triệu Tế Vũ rất bình tĩnh, nhìn về góc ngoặt nơi Thân Nhiên vừa đi khỏi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Trịnh Minh Kim dường như có điều gì muốn nói, nhưng lời đến miệng thì dừng lại, một lúc sau mới nói. Thôi vậy, tùy các cậu. Thân Nhiên và Từ Huệ Quyên ngồi trong phòng bệnh một lúc, dì Văn có việc phải làm nên đã đi về. Hai mẹ con đang trò chuyện, Triệu Tế Vũ bước tới cửa phòng thì tình cờ nhìn thấy Thân Nhiên cúi đầu rồi khẽ lắc đầu, dường như đang lo lắng. Từ Huệ Quyên đưa tay vuốt ve thái dương của cậu, nói thêm mấy câu nữa, Thân Nhiên đỡ bà nằm xuống, đắp chăn cho bà rồi mới ra ngoài. Trịnh Minh Kim đứng cạnh Triệu Tế Vũ, nói rằng đã gần đến giờ phải đi, cậu ta sẽ vào chào Từ Huệ Quyên rồi mới đi về. Thân Nhiên liếc nhìn Triệu Tế Vũ, thấy hắn không di chuyển thì chỉ nghiêng người nhường cho Trịnh Minh Kim vào, sau đó cậu ngồi xuống dãy ghế nhựa ở hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tế Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn liền thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình. Lần này cảm ơn cậu đã đến đây. Triệu Tế Vũ nói, không có gì, tôi cũng không giúp được gì nhiều cho cậu. Thân Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ cuối hành lang, bên ngoài vẫn đang mưa, đường khó đi, trên đường về hãy cẩn thận. Có vẻ như cậu đã hiểu lầm rằng hắn sẽ rời đi cùng Trịnh Minh Kim. Triệu Tế Vũ nhìn chằm chằm vào gáy cậu, ánh mắt không rời. Khi Trịnh Minh Kim bước ra, điều cậu ta nhìn thấy là cả hai người cùng lơ đãng mất tập trung. Cậu ta hắng giọng, Thân Nhiên mới định thần lại, đứng dậy nói. Tôi tiễn hai người ra cửa. Trịnh Minh Kim nghe vậy thì thấy hơi lạ, Triệu Tế Vũ cũng đi thẳng về phía lối ra. Cậu ta nhớ tới lời dặn của Từ Huệ Quyên lúc nãy, bèn nói với Thân Nhiên. Tôi sẽ gửi ghi chép bài giảng trong mấy ngày tới vào email cho cậu. Cậu có thắc mắc gì thì cứ nói với tôi. Được, tâm trạng Thân Nhiên không tốt lắm. Cậu đi cùng Triệu Tế Vũ bước ra ngoài, lại nói lời cảm ơn Trịnh Minh Kim như nói với Triệu Tế Vũ. Trịnh Minh Kim cuối cùng cũng hiểu ra, cậu ta đảo mặt qua lại giữa cậu và Triệu Tế Vũ, lại cảm thấy cạn lời. Nhưng mà Trịnh Minh Kim cũng không nói nhiều, cậu ta ra khỏi cổng rồi vẫy tay rời đi. Thân Nhiên nhìn cậu ta một mình đi đến chỗ xe máy đậu gần đó, không khỏi nhìn về phía người bên cạnh. Sao cậu vẫn chưa đi? Vẻ mặt Triệu Tế Vũ thoải mái, cuối cùng hắn nhếch khóe miệng lên. Tôi cũng đâu có nói là mình muốn đi. Thân Nhiên, Trịnh Minh Kim ngồi sau xe quay đầu nhìn họ, Triệu Tế Vũ nắm tay Thân Nhiên rồi mỉm cười với Trịnh Minh Kim. Trịnh Minh Kim cũng lười phản ứng với hắn. Sau khi Trịnh Minh Kim rời đi, Thân Nhiên cố gắng giải phóng cổ tay của mình. Vừa định hỏi hắn định làm gì thì vai bị ôm lấy, Triệu Tế Vũ dẫn cậu vào nhà vệ sinh tầng 1. Cơ sở vật chất của bệnh viện huyện kém hơn ở thành phố nhưng nhà vệ sinh vẫn sạch sẽ, cũng không đông người. Triệu Tế Vũ đẩy Thân Nhiên vào một gian phòng rồi khóa cửa ôm lấy cậu. Ngực hai người chạm vào nhau, Thân Nhiên muốn đẩy ra, nhưng Triệu Tế Vũ lại vùi mặt vào sau tay cậu, nhỏ giọng nói. Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu. Cậu có biết mấy ngày nay tôi đã trải qua thế nào không hả? Giọng nói của Triệu Tế Vũ so với lúc nãy khàn đi rất nhiều. Thân Nhiên nghĩ tới cảm giác mấy ngày nay thì cổ họng nghèn nghẹn, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác đau đớn. Tay cậu đưa ra sau lưng nắm lấy áo sơ mi của Triệu Tế Vũ, nhưng không tài nào kéo hắn ra được cho đến khi Triệu Tế Vũ buông cậu ra trước. Hắn đỡ lấy gáy rồi hôn lên môi cậu. Lưng cậu va vào gạch ốp tường lạnh lẽo, nhịp thở lập tức trở nên khó khăn. Thân Nhiên bị Triệu Tế Vũ đè lên, hai tay hắn giữ chặt eo của cậu. Triệu Tế Vũ tùy ý càn quét, như thể muốn bù đắp những gì cậu đã nợ hắn trong khoảng thời gian này. Hắn hôn cậu mạnh tới nỗi, cậu tưởng chừng mình sắp ngạt thở. Bàn tay cậu bị Triệu Tế Vũ nắm giật giật hai cái, sau đó cậu ngừng phản kháng, thân thể căng thẳng thả lỏng, đón nhận người trước mặt. Triệu Tế Vũ cảm nhận được sự thay đổi của cậu thì dừng lại một lúc để nhìn cậu. Thân Nhiên thở hổn hển. Khóe môi ẩm ướt đọng nước bọt còn chưa kịp nuốt xuống, nụ hôn này đã xé mở mọi cảm xúc, cậu không thể che giấu được nữa, vẻ mặt lộ ra chút xấu hổ. Cậu cụp mắt xuống để không nhìn thấy ánh mắt của Triệu Tế Vũ, nhưng Triệu Tế Vũ đã không còn kiềm chế được nữa, hắn nắm cằm rồi hôn lên môi cậu. Cách chương.